Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, Quyết Sinh Cốc Chi Chiến, Năm Càng, Tiểu Linh Khê bên trong, Lâm Bạch đứng ở bên dòng suối, yên lặng tu luyện kiếm pháp, mà chu vi tiên động sơn 72 kiếm tu đều là nhao nhao dừng chân đứng xem. Thường thường còn kinh hô, Đông Phương sư huynh kiếm đạo tạo nghệ bây giờ sâu như thế. Bọn ta thật theo không kịp a. Cũng không phải là, Đông Phương sư huynh giàu gì cũng là lĩnh nam cả vùng đất công nhận 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên. Tài một trong, ngươi cho rằng là không phải hư danh sao? Lấy Đông Phương sư huynh thực lực, không đi trộn lẫn cái thiếu kiếm tôn danh hào tới chơi chơi. Thật sự là lãng phí, đúng đấy. Chúng ta đề nghị nhường Đông Phương sư huynh đi sông kiếm tôn tháp A. Chờ Đông Phương sư huynh thành thiếu kiếm tôn, ngày sau chúng ta trên mặt cũng có quang không phải sao? Nói ra sau khi, tốt xấu chúng ta cũng là theo thiếu kiếm tôn lăn lộn A. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhau nhau vừa cười vừa nói. Tiểu Linh Khê bên trên, Lâm Bạch ngưng thần định khí, hai mắt khép hờ, bỗng nhiên, Lâm Bạch hai mắt mở ra, trong con ngươi một tia vẻ tàn nhẫn hiển hiện, giơ tay lên vung lên, một đạo kiếm khí tựa như gió nhẹ xẹt qua Tiểu Linh Khê trên mặt nước. Hư cái này một đạo kiếm khí không có chút nào uy phong, phất qua mặt nước. Liền tựa như là gió nhẹ văng lên một ít rung động. Kiếm khí xẹt qua, mơ hồ có thể thấy được từng tia nhỏ bé thanh sắc lôi đình trong nước rung động. Đông Phương sư huynh một kiếm này có vẻ như không phải rất mạnh a. Bên cạnh vây xem 72 vị kiếm tu có chút cười khổ nói, cái này 72 vị kiếm tu đều là thông thiên kiếm phái bên trong cao thủ hàng đầu. Hơn nữa toàn bộ đều là áo tím đệ tử. Tại kiếm đạo phía trên tu vi cũng là vô cùng thâm hậu. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này không phải rất mạnh. Có thể vừa lúc đó, cái kia một đạo kiếm quang phất qua trên mặt nước, không vào nước bên trong thanh sắc lôi đình đột nhiên nổ tung. Ùng ùng, kiếm quang phất qua bên trong, trong nước thanh sắc lôi đình đột nhiên nổ tung, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến, kinh thiên động địa trong tiếng nổ vạn trượng bọt nước bay lên giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống, xung quanh 72 vị kiếm tu nhìn thấy cái này mục, mỗi cái đều là con ngươi trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ. Trác Liên khẽ cười nói, có mạnh hay không? La Hiên sầu mi khổ kiểm nói rằng, cường, cái này 72 vị kiếm tu tự nhận, không ai có thể chống đỡ được Lâm Bạch một kiếm này uy năng. Lâm Bạch từ Tiểu Linh Khê thượng tẩu hạ xuống, khẽ cười nói, không nghĩ tới thanh mộc thần lôi còn có bực này tác dụng. Đến là không sai, không hổ là Ngũ Hành Kinh, quyển thứ hai, pháp quyết này diệu dụng rất nhiều, thiên biến vạn hóa, còn có rất lớn đào móc không gian. Lâm Bạch tu luyện thanh mộc thần lôi sau khi, càng phát ra cảm giác loại này lôi đình chi lực vô cùng cường đại. Nhất cử nhất động cũng có hủy thiên diệt địa chi lực. Lúc này, Niếp Hùng vẻ mặt ngưng trọng bay vút mà đến. Đi tới Lâm Bạch bên người, cấp thiết nói rằng, Đông Phương sư huynh, Chu Liệt trở về, ông nghe thấy lời này. Lâm Bạch trên mặt vui vẻ vừa thu lại, nhanh chóng tràn ngập lên một tia màu sắc trang nhã, nhường các sư huynh để chuẩn bị. Lâm Bạch từ tốn nói, tốt, Niếp Hùng gật đầu đáp một tiếng, cực nhanh đi tới Trác Liên Tinh Xu đám người trước mặt. Đem Chu Liệt trở về tin tức nói cho bọn hắn biết sau khi Lâm Bạch minh xác cảm giác được trên người bọn họ hiện ra một tia sát ý. Ùng ùng lúc này mây xanh phía trên đột nhiên chấn động, Một cổ cường đại khi người kiếm uy từ chân trời gào thét mà đến, trấn áp tại Tiểu Linh Khê phía trên. Lâm Bạch cùng 72 vị kiếm tu nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Ở nơi nào một đám áo đỏ đệ tử cùng áo tím đệ tử bay vút mà đến. Người cầm đầu bất ngờ chính là Chu Liệt, Đông Phương Bạch. Chu Liệt trực tiếp mang theo Chu môn đệ tử nhảy vào Tiểu Linh Khê bên trong, rơi vào bên bờ. Chu Liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch, ánh mắt nhanh chóng âm hàn hạ xuống, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên thật còn sống từ Hãn Hải yêu quốc đi tới." Lâm Bạch nhìn về phía Chu Liệt, không nói được một lời, trên mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. "Mẹ nó, Chu Liệt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Chó chết, ngươi rốt cục trở về, chớ nói nhảm, xông lên làm thịt cái này con rùa." Ngoặc kép ngoặc kép, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao giống giận, nhìn chằm chằm Chu Liệt, hung thần ác sắt gầm hét lên. Chu Liệt quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói rằng: "Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, La Hiên, Lôi Nhất Chiết, Lý Phong, Lý Sửu, các ngươi cư nhiên cũng còn sống." Niếp Hùng nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Chúng ta còn sống chính là vì trở về giết ngươi." Tinh Xu lạnh lùng nói: "Chu Liệt, ta thực sự là thật không ngờ ngươi lại là người bậc này. Là ta Tinh Xu trước đó nhìn lầm mắt, không công gọi ngươi như thế lâu sư huynh." Trác Liên quất ra lợi kiếm, lạnh lùng nói: "Có chút huyết cựu cũng nên báo lại, ha ha ha, các ngươi còn sống trở về có thể ra sao? Hừ hừ, các ngươi mạng lớn, nhưng chính là đầu óc không tốt, như là đã còn sống trở về, vậy thì nên tìm cái không người địa phương tham sống sợ chết. Không muốn trở lại Thông Thiên kiếm phái đi tìm cái chết. Cái kia đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Đông Phương Bạch, ngươi hủy Ninh Võ Sơn mối thù, hôm nay ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Chu Liệt hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng: "Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, phải ở chỗ này động thủ sao?" Chu Liệt cười lạnh nói: "Làm sao, ngươi sợ sao?" Lâm Bạch khinh thường cười nhạt: "Nơi đây là ta Giang Kính sư huynh địa phương. Hắn nói nơi này là một chỗ tốt, ở chỗ này giết các ngươi, bẩn địa, Giang Kính sư huynh sẽ không thích." Chu Liệt cười lạnh nói: "Thông Thiên kiếm phái sơn mạch ở ngoài Quyết Sinh cốc, nơi nào là công khai giết chóc khu, ở nơi nào giết người sẽ không nhận tông môn môn quy xử phạt." Đông Phương Bạch: "Ngươi có giỏi thì theo ta tới." Chu Liệt nói xong sau khi trực tiếp mang theo Chu môn môn đồ bay lên trời. "Có gì không dám." Lâm Bạch dậm chân một cái, bay sông lên thiên, thẳng đến Thông Thiên kiếm phái sơn môn ở ngoài mà đi. "Các sư huynh đệ, nợ máu trả bằng máu." Niếp Hùng quất ra lợi kiếm xông lên thiên đi, theo sát Lâm Bạch cước bộ. "Nợ máu trả bằng máu." Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, bay hướng dựng lên, ly khai Thông Thiên kiếm phái bên trong. Chu môn môn đồ cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trùng trùng điệp điệp xẹt qua Thông Thiên kiếm phái sơn môn bên trong. Hai cổ rất cường đại kiếm ý cùng sát ý không có chút nào thu liễm xẹt qua Thông Thiên kiếm phái bên trong, dẫn tới không ít võ giả toàn thân băng hàn. Riêng là đi ngang qua ngoại môn là lúc, không ít ngoại môn đệ tử bị cái này hai cổ băng lãnh kiếm ý cùng sát ý sợ đến toàn thân đều lạnh run đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay vút mà đi võ giả, thần sắc kinh ngạc không gì sánh được. "Đó là Chu môn môn đồ sao? Trời ơi, toàn bộ đều là áo đỏ đệ tử cùng áo tím đệ tử. Mặt khác một nhóm người là ai? Lại có hơn 70 vị áo tím đệ tử. Đây là muốn làm gì ao hát? Bọn hắn đi phương hướng là Quyết Sinh Cốc. Chu Môn muốn cùng người nào khai chiến? Đi, nhanh. Ngoại môn rung động, vô số đệ tử theo sát cái này hai nhóm người ly khai sơn môn. Đi đến Quyết Sinh Cốc. Quyết Sinh Cốc tọa lạc ở Thông Thiên Kiếm phái sơn môn ở ngoài, cách xa nhau không xa, đại khái một khắc đồng hồ là có thể đến. Nơi đây quanh năm dùng để các đệ tử giải quyết thù riêng địa phương. Mỗi một ngày đều có vô số đệ tử ở đây tới quyết đấu. Chu Môn cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu rơi vào Quyết Sinh Cốc bên trong, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm ý lăng tiêu, hai nhóm võ giả nhao nhao cừu thị lấy đối phương, một trận đại chiến gần kéo ra. Hết chương.